Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, phân lấy dược liệu. Willy trầm tư một lát, mang theo nếm thử tình ngữ khí đối La Đất hỏi, người tiệm thuốc bên trong có không có hoàng ma thảo phơi khô về sau nghiền nát thành bột phấn? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng là Willy cũng không ôm hy vọng La Đất sẽ có hoàng ma thảo. Bởi vì trừ giá cả thấp hơn một chút, hoàng ma thảo giống như cam tinh thảo, sử dụng công dụng 10 phần chật hẹp, cho nên có rất ít dược liệu thương làm việc buôn bán của nó. Hoàng ma thảo, La Đất nhíu nhíu mày, trong mắt đột nhiên sáng lên. Có, chỉ bất quá phơi khô sau còn không có nghiền nát. Nếu như ngươi cần, ta hiện tại liền để Skull đem nó nghiền nát thành bụi phấn. La Đất lúc đầu cũng sẽ không thu mua. Hoàng ma thảo loại này không có thị trường dược liệu. Nhưng là trước vài ngày, một người quần áo lam lũ lão nhân cầm một thanh hoàng ma thảo đi vào cửa hàng bên trong, muốn đem này bán ra. Trùng hợp ngày đó La Đất tâm tình không tệ, thấy lão nhân đáng thương, lại tăng thêm loại dược liệu này xác thực không thế nào phổ biến, liền giá thấp thu xuống tới. Bây giờ nghe Willy giọng điệu này, tựa hồ cái này hoàng ma thảo có thể phát huy ra công dụng lớn. Rất tốt, đã dạng này, vậy liền nhanh chút đưa nó mài thành bụi phấn lấy tới. Thuận tiện lại bưng một cái bồn lớn thanh thủy tới. Willy không nghĩ tới, là đớt vậy mà thật sự có hoàng ma thảo loại này đồ vật. Này lại cho mình tỉnh xuống tới rất lớn công phu. Skull cũng không đợi La Đất phân phó, liền trực tiếp một đường chạy chậm ra sân nhỏ. Bất quá 5-6 phút, hắn liền bưng một cái bồn lớn thanh thủy tới. Từ trong ngực có móc ra một cái gốm sứ bình. Bình mở lấy miệng, bên trong là màu vàng nhạt bột phấn. Willy không có tận lực áp sát tới ngửi, nhưng là cũng ngửi thấy nhàn nhạt gây mũi vị. Là hoàng ma thảo bột phấn không sai. Đủ rồi sao? Skull đem đổ đầy hoàng ma thảo bột phấn bình giao cho Willy. Willy nhìn một chút hoàng ma thảo bột phấn liều lượng, gật gật đầu, đủ rồi. Willy lão đệ, ngươi muốn cái này hoàng ma thảo bột phấn có làm được cái gì? La Đất không hiểu, vừa rồi hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, thực sự không tưởng tượng ra được hoàng ma thảo cùng cái này ba loại hỗn hợp dược liệu phiến lá có liên hệ gì. Willy không có lập tức trả lời La Đất, mà là đem chọn cả một hũ hoàng ma thảo bột phấn toàn bộ rót vào thanh thủy bên trong. Màu vàng nhạt hạt tròn cùng mặt nước tiếp xúc, tuyệt không trực tiếp đắm chìm, mà là bành trướng lên từng cái bọt nước nhỏ, sau đó nổ tung cùng nước sạch dung hợp một chỗ. Mặc dù hoàng ma thảo bột phấn liều lượng không phải rất lớn, nhưng vẫn là đem một cái bồn lớn thanh thủy nhuộm thành màu vàng đậm. Ngay sau đó, Willy tẩy La Đất cùng Skull trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Đem trực tiếp kia dòng dã một cái dương hỗn hợp cây cỏ toàn bộ đổ đi vào. Willy lão đệ, La Đất hoảng hốt một chút, mới phản ứng được. Hắn lập tức thoan, dùng chấn kinh đến cực hạn ngữ khí hỏi thăm Willy. Này lại khiến cho tất cả dược liệu bên trong thành phần toàn bộ chạy mất hết. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Hoàng ma thảo bột phấn dung nhập thanh thủy về sau, thanh thủy liền đã biến thành dược thủy. Đem những cái kia hỗn hợp cây cỏ lại bỏ vào, liền sẽ cùng dược thủy sinh ra kịch liệt phản ứng. Cái này sẽ khiến cho tất cả hỗn hợp cây cỏ toàn bộ mất đi dược hiệu. Dù cho về sau phân lấy ra, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vì dược hiệu đã bay hơi xong, La Đất cảm giác huyết dịch không ngừng mà hướng mình chán mãnh liệt. Nếu không phải còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, trước mắt cái này người là thơ đệ đệ, hắn thậm chí muốn một quyền vung vẩy đi lên. Cái này Willy, hắn triệt để đem mình cái này một nhóm hàng hóa hủy sạch. Willy, ngươi đây là... Skull có chút không biết làm sao. Hắn cũng không rõ Willy vì sao lại làm ra loại này cử động điên cuồng. Willy nhìn xem Ladus tức hổn hển dáng vẻ, liền biết cái này thuốc con buôn đắm chìm dược liệu sinh ý vài chục năm, cũng không có học được cái gì kiến thức hữu dụng. Buông lỏng, Ladus, Willy mặt không đổi sắc, mảy may không có bởi vì Ladus chất vấn mà sinh ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ta cần trước uốn nắn ngươi một sai lầm. Không phải tất cả dược liệu cùng dược thủy tương dung về sau đều sẽ khiến cho dược hiệu thành phần sói mòn. Ngươi nói là cái gì? Ladus thấy Willy một bức phong khinh vân đạm bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Hoàng ma thảo bột phấn hợp thành dược thủy, cùng 17 loại phổ thông dược liệu hỗn hợp về sau, cũng sẽ không sinh ra dược hiệu sói mòn hiện tượng. Cái này 17 loại dược liệu bên trong, liền bao hàm chúng ta cần phân lấy mã mỗ thảo, đằng mạn hương cùng phục gia diệp. Willy êm tai tự thuật, tại hoàng ma thảo dược thủy bên trong ngâm về sau, mã mỗ thảo, đằng mạn hương cùng phục gia diệp đều sẽ sinh ra ngắn ngủi biến sắc hiện tượng. Mã mỗ thảo mặt ngoài sẽ hiện ra màu vàng nhạt, đằng mạn hương mặt ngoài biến thành màu xanh lá cây đậm, mà phục gia diệp thì lộ ra hơi trắng bệch. Loại màu sắc này biến hóa cũng sẽ không khiến cho dược hiệu thành phần sói mòn một tơ một hào. Chỉ cần đem bọn nó một lần nữa phơi khô, lại sẽ biến thành giống như lúc đầu nhan sắc. Thế nhưng là, vì sao lại phát sinh biến hóa như thế? Đặt câu hỏi chính là Skull. Đối với Willy nói tới, hắn một chút cũng làm không rõ nguyên lý bên trong. Mã mỗ thảo, đằng mạn hương cùng phục gia diệp, cái này ba loại dược liệu bên trong đều chứa một loại thành phần gọi là lan hương tố, nhưng là riêng phần mình lan hương tố hàm lượng lại khác. Điều này sẽ đưa đến bọn chúng cùng hoàng ma thảo dược thủy sinh ra biến sắc phản ứng không giống. Đây cũng chính là ta phân lấy cái này ba loại dược liệu nguyên lý. Willy tật khả năng đơn giản biểu đạt ra tới. Willy léo đệ, ngươi còn hiểu dược tề học. Lúc này Ladus đã kinh hoàng qua thần đến. Hắn có chút chần chờ nhìn về phía Willy. Dược tề học đây chính là dược liệu trong tri thức nhất thâm ảo uyên bác nhất chuyên nghiệp ngành học. Chỉ có quý tộc cùng rất số ít phân bình dân có thể tiếp xúc đến. Chỉ có những cái kia đại dược cỏ thương mới có thể thuê dược tề sư làm bọn hắn cố vấn. Cũng vì thế thanh toán cách xù phí tổn, như chính mình dạng này tiểu dược liệu thương, dược tề sư căn bản sẽ không nhìn nhiều bọn hắn một chút. Ta chỉ là quen thuộc một chút thực cỏ tập tính, cũng không hiểu dược tề học. Willy vực sự nói thật, giống dược tề học bên trong phối dược nghiên cứu phát minh chờ quá trình, hắn xác thực nhất khiếu bất thông. Ladus nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lộ ra lúng túng tiếu dung. Hắn rõ ràng ý thức được vừa rồi mình kia kích động hành vi là đến cỡ nào không ổn. Đây đều là vô tri đại giới. Rất xin lỗi, Willy léo đệ. Ta, Ladus muốn biểu đạt áy náy của mình. Là ta quá đường đột. Vừa rồi ta nên giải thích cho ngươi xong lại làm như vậy. Willy cũng cho Ladus một cái hạ bậc thang, tránh khỏi tất cả mọi người không được tự nhiên. Skull lúc này nhìn về phía Willy ánh mắt lại thay đổi. Cái này đã lâu không gặp nhà bên lão đệ, đã biến thành một cái mình khó mà phỏng đoán nhân vật. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí cảm thấy được Willy so với hắn đại ca thơ càng thêm xuất sắc. Hiện tại có thể đem trong chậu nước vứt sạch. Willy tự mình đi ra phía trước, đem bồn nghiêng lệch. Màu vàng đậm dược thủy không ngừng mà bị đổ ra. Ladus trái tim bịch bịch trực nhảy. Đây chính là liên quan đến nhà mình tiệm thuốc tiền đồ. Mặc dù trước đó Willy cho mình giải thích nguyên lý, nhưng không tận mắt thấy, hắn vẫn là không thể yên tâm. Tại Ladus ánh mắt mong chờ bên trong, trong chậu nước không ngừng chảy ra. Rất nhanh dòng nước sạch sẽ lộ ra ba loại nhan sắc khác nhau cây cỏ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.